Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1067, nghiên cứu thành quả biểu diễn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu luân lý ủy viên hội là do y học nhân viên chuyên nghiệp. Luật pháp chuyên gia đạt tới không nhân viên y tế tạo thành độc lập tổ chức. Nó chức trách là tra xét một ít có thể sinh ra luân lý vấn đề đặc định giải phẫu. Thí nghiệm lâm sàng phương án đạt tới phụ kiện phải trang hợp với đạo đức. Cũng làm cung cấp công chúng bảo đảm bị thí sinh an toàn, sức khỏe và quyền lợi được bảo vệ. Lâm Kiệt hướng Kiều Ngữ Kỳ các người giải thích một chút luân lý ủy viên hội thẩm tra. Lại giải thích. Bởi vì di chuyển tử cung không nối liền ống dẫn chứng, cho nên đang làm di chuyển giải phẫu trước, cần trước đông lạnh chứng, là bảo đảm tỷ lệ thành công. Nếu như muốn sinh hai thai, ta đề nghị đông lạnh 10 đến 15 cái trứng. So với tinh trùng mà nói, trứng là đặc biệt chân quý, bởi vì số lượng có hạn. Người phụ nữ cả đời tổng sẽ tống ra 400 đến 500 viên chất lượng tốt trứng. Phái nữ một tháng, chỉ có thể tự nhiên tống ra một viên trưởng thành thành thục trứng. Người phụ nữ những thứ khác trứng đều ở buồng trứng trong thuộc về trạng thái ngủ. Cũng không bị kích thích, vì duy nhất lấy ra hơn viên trứng. Đang làm nhân công lấy trứng trước, phái nữ sẽ uống xúc xếp trứng dược vật hoặc là đánh xúc xếp trứng kim. Đây chính là cầm trong giấc ngủ trứng kích thích. Như vậy thì có thể duy nhất tống ra hơn viên trứng. Luân lý ủy viên hội phê duyệt phẫu thuật này. Còn có cái này xếp trứng lấy trứng đều cần một ít thời gian. Lợi dụng đoạn này thời gian, các người cũng trở về thật tốt suy nghĩ một chút. Cái này giải phẫu kết quả có đáng giá hay không được làm. Lâm Kiệt cầm Kiều Ngữ Kỳ, Tần Phóng các người đuổi đi sau đó. Đi tới Elena phòng bệnh. Nhìn rồi nàng gần đây thân thể số liệu, Lâm Kiệt mở miệng nói, Elena, căn cứ ngươi truy trong ống còn sót lại khối u tập hợp tụ tình huống. Ta đem giải phẫu thời gian định ở 14 tháng này. Đến lúc đó, ngươi ở nước Đức người nhà còn sẽ đến sao? Elena khẽ cười nói, như bác sĩ Lâm ngươi theo như lời, đây chỉ là một không lớn giải phẫu nhỏ. Có mụ mụ phụng bồi ta là được rồi. Có lẽ chờ ta xuất viện thời điểm. Ba ba bọn họ sẽ cùng tới đón ta máy bay một khối tới đây một chuyến. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng. Nhìn Elena rõ ràng đột xuất bụng. Cười nói. Elena, theo ta đi một cái phòng làm việc. Ta cho ngươi làm một lần kiểm tra thai. Trước kia cũng không là trực tiếp ở trong phòng bệnh làm kiểm tra thai sao? Elena hỏi thăm một câu, Lâm Kiệt cười một tiếng, thần bí nói, ngày hôm nay lần này không cùng. Từ đối với Lâm Kiệt tín nhiệm, Elena không có hỏi nhiều, đi theo Lâm Kiệt đi ra phòng bệnh. Elena, ta đang lấy hạng mục vận tác phương thức, mở ra trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu công tác. Trên đường đi, Lâm Kiệt cho Elena bắt đầu giới thiệu. Hắn chủ trì Trung Quốc phiên bản trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu công tác chuẩn bị công tác. Phát triển ý nghĩ, còn có trước mắt tất cả tham gia phương. Elena nghe rất là nghiêm túc, còn thỉnh thoảng hỏi mấy câu. Mười mấy phút sau đó, hai người đi tới liền cốt khoa kỹ thuật phòng thí nghiệm. Vậy một máy 3D laser máy chiếu phim nổi một lần nữa xuất hiện ở cái này trong phòng thí nghiệm. Lâm Kiệt mời Elena nằm ở kiểm tra trên giường. Mẫn Tuyền đúng lúc cầm sóng siêu âm máy kiểm tra đẩy tới. Ở Elena then bụng sức lên ngẫu hợp thuốc. Lâm Kiệt dùng sóng siêu âm thò đầu ở trên bụng của nàng rời tới rời lui. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sóng siêu âm máy kiểm tra lên màn ảnh. Ai, ai, bác sĩ Lâm, ngươi xem, nghe được, Elena kinh ngạc tiếng kêu. Lâm Kiệt quay đầu nhìn nàng, lại theo nàng ánh mắt nhìn sang, liền thấy vậy đài 3D laser máy chiếu phim nổi đã khởi động. Ở màu vàng nhạt trong cột ánh sáng, một đứa bé sơ sinh lập thể hình ảnh ở tan thành mây khói không ngừng. Đây là chúng ta nghiên cứu một chút thành tựu quả, có thể đem sóng siêu âm số liệu thực thì đổi thành laser hình chiếu phim nổi. Lâm Kiệt giải thích một câu, rồi nói tiếp, Elena, người trước kiên nhẫn chờ một chút, thu thập số liệu đủ nhiều, hình chiếu phim nổi mới sẽ càng rõ ràng. Elena vẫn nhìn chằm chằm vào 3D laser máy chiếu phim nổi. Hình chiếu, nhìn một cái nhỏ đứa bé hình ảnh, từ hư ảo dần dần trở nên ngưng tụ, lại dần dần trở nên được rõ ràng. Vậy nho nhỏ đầu, vậy tiêm nhỏ ngũ quan, vậy hư cầm nhỏ quả đấm nhỏ. Elena lòng đều phải hóa, cảm giác được thò đầu từ bụng của mình lên lấy ra. Liền trên bụng ngẫu hợp thuốc cũng không kịp hít, nàng liền không kịp đợi xuống kiểm tra giường. Mấy bước đi tới 3D laser máy chiếu phim nổi trước. Si ngốc nhìn, bác sĩ Lâm, đây chính là ta trong bụng đứa trẻ hình ảnh. Lâm Kiệt đi tới bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói, đúng, nàng chính là căn cứ sóng siêu âm kiểm tra số liệu chuyển hóa thành lập thể hình ảnh. Là một vị rất đẹp công chúa nhỏ đâu. Cái này còn là Lâm Kiệt lần đầu tiên thấy Tống Trạch Hưng, Mẫn Tuyền đám người nghiên cứu thành quả. Tuy nói cái này hình chiếu còn xa không đạt tới tiêm mau cái hiện, nhưng là so sánh 4 chiều siêu âm màu mà nói, đó là rõ ràng độ tăng lên 10 lần không dứt. Hơn nữa lại là lập thể hình ảnh, giống như chính là một cái đứa nhỏ trôi lơ lửng ở trước mắt. Lâm Kiệt liếc một bên Tống Trạch Hưng, Mẫn Tuyền hai người một mắt, cho bọn họ một cái ánh mắt tán thưởng. Không uổng công bọn họ thề thành khẩn bảo đảm, cái hiệu quả này đúng là không tệ. Bác sĩ Lâm, đây chính là ta đứa nhỏ, đây chính là ta công chúa nhỏ. Elena kích động một tay bịt mình miệng, nước mắt chảy xuống. Lâm Kiệt có thể nhận thức Elena tâm tình kích động. Vì cái bảo vật này bảo, kiểm tra ra khối u Elena, thậm chí nguyện ý bỏ qua mình sinh mạng, cũng không nguyện ý sanh non. Cái này không chỉ là một cái xinh đẹp công chúa nhỏ, vẫn là một cái đặc biệt khỏe mạnh công chúa nhỏ. Ngươi xem tim nàng, nhảy có nhiều lực. Theo Lâm Kiệt lời này, hình chiếu phim nổi cũng có chút hư hóa. Một viên màu đỏ trái tim nhỏ ở hình chiếu nội bộ hiển hiện ra. Ở bịch mình nhảy lên, cái này hình chiếu phim nổi không chỉ có thể hiện ra thai nhi bên ngoài, còn có thể hiện ra thai nhi xương cốt, còn có chủ yếu tạng phủ trưởng thành tình huống, để cho bác sĩ hơn nữa dễ dàng kiểm tra ra thai nhi ở trưởng thành trong vấn đề xuất hiện. Lâm Kiệt chỉ một cái này chiều dài vượt qua 2 mét. 3D laser máy chiếu phim nổi, cười nói, chúng ta có một cái tưởng tượng, nếu như có thể đem cái này 3D laser máy chiếu phim nổi thu nhỏ lại hóa, có lẽ, ở tương lai không lâu, liền có thể cầm nó đặt ở khám thai phòng, lại nối liền một cái sóng siêu âm thò đầu, có thể hoàn toàn thay thế sóng siêu âm máy kiểm tra khí. Elena tâm tình bình phục một ít, xoay người nhìn Lâm Kiệt, lau nước mắt trên khóe mắt một cái, khẽ cười nói, bác sĩ Lâm, ngươi ngày hôm nay cho ta nói ngươi chủ trì nghiên cứu trí năng chữa bệnh hệ thống, hôm nay lại cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Bác sĩ Lâm, nói ra ngươi mục đích đi. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, Elena, trước mặt, ta thủ hạ có một cái kỹ thuật đoàn đội, đang mài gửi một cái ứng dụng phần mềm. Cái này phần mềm có thể đem sóng siêu âm số liệu, X-quang kiểm tra số liệu, còn có CT số liệu, cũng có thể xem hạch từ cộng hưởng kiểm tra số liệu như vậy. Có thể bị 3D laser máy chiếu phim nổi thực thì biểu hiện là hình 3 chiều. 3D image, hiện ở nơi này đẹp công chúa nhỏ hình chiếu phim nổi. Chính là cái này kỹ thuật đoàn đội gần một tháng nghiên cứu thành quả. Hắn nghiêm nghị nói, Elena, ta nói thẳng cho nhau biết, chúng ta ở trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu phương diện có một cái rõ ràng chân què, chính là cao tinh nhọn trí năng dụng cụ chữa bệnh. Bây giờ, chúng ta có tiền vốn, có người mới, còn có mênh mông thị trường. Nhưng là, chúng ta thiếu phương diện này kỹ thuật dự trữ. Vì vậy, chúng ta muốn cùng Morris Kỹ nghệ Tập đoàn có một cái xâm nhập hợp tác. Lâm Kiệt từ Mẫn Tuyền, trong tay nhận lấy thật dày một bản văn kiện, đưa cho Elena, nói, đây là chúng ta phương hợp tác án, còn có đối với tương lai phát triển một ít tưởng tượng. Hy vọng, Elena gật đầu nói, bác sĩ Lâm, ta ở nghiêm túc bái đọc sau đó, sẽ cặn kẽ hướng công ty thành viên ban giám đốc biết làm báo cáo. Cầm Elena đưa trở về phòng bệnh sau đó, Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc, phát hiện Tống Trạch Hưng và Mẫn Tuyền đang chờ mình. Hôm nay biểu diễn hiệu quả vô cùng không tệ. Lâm Kiệt cao hứng nói, mặc dù rõ ràng độ còn hơi có chút chưa đủ, nhưng là trên căn bản làm được dựa vào sự thực biểu hiện. Vậy hình chiếu phim nổi cùng ta ở sóng, siêu âm máy trên màn ảnh thấy hình ảnh, có thể nói đại khái không kém. Nói thật, Lâm Kiệt nhìn một chút Tống Trạch Hưng và Mẫn Tuyền, cười nói, ta thật đúng là có chút bận tâm. Các ngươi sẽ giở trò quỷ, làm cho ta một cái như là mà không phải là hình ảnh tới dỗ làm đây. Mẫn Tuyền một mặt ủy khuất nói, Lâm chuyên gia, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Chúng ta nghiên cứu nhưng mà chữa bệnh ứng dụng phần mềm. Đây chính là mạng người lớn hơn trời việc lớn. Đánh chết chúng ta cũng không dám làm giả. Lâm Kiệt khẽ cười nói, đừng ra vẻ ủy khuất. Ta không tin, ngươi nghe không hiểu ta nói đùa. Hắn lại dò hỏi, lần này biểu diễn chính là sóng siêu âm số liệu, X-quang kiểm tra số liệu, còn có CT số liệu tiến triển như thế nào? Mẫn Tuyền nhìn Tống Trạch Hưng một mắt, rất là chột dạ nói, Lâm chuyên gia, X-quang kiểm tra số liệu, còn có CT số liệu tiến triển có chút chậm chạp, chủ yếu ở đan trình trong quá trình, dính đến quá nhiều số liệu mô hình, vẫn là tham số tinh tế tinh hóa, từ công ty Lãng Triều mượn tạm tới đây 100 tên kỹ thuật viên. Mấy ngày nay không hắc không đêm khảo sát, mới tính là cầm sóng siêu âm rất nhiều mô hình số liệu và tham số xác định 7-8 phần. Nghe được cái này, Lâm Kiệt chính là sắc mặt tối sầm, không vui nói, Tống Trạch Hưng, lúc ấy ngươi nhưng mà nói một tháng thời gian liền có thể giải quyết, ta cho các ngươi tăng lên 100 người, cái này một tháng thời gian mau đi qua, các ngươi mới khó khăn lắm làm xong sóng siêu âm số liệu đổi thành. Tống Trạch Hưng gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, là ta muốn đơn giản, chủ yếu là cái này mô hình, đổi tính và tham số quá nhiều, nhất là đổi tính và tham số, chỉ có thể là dựa vào nhiều người và một lần lại một lần tính toán. Không ngừng thử nghiệm mới có thể cho ra cao nhất trị số. Lâm Kiệt có chút tức giận nói, ta không muốn nghe giải thích. Tống Trạch Hưng, Mẫn Tuyền, các ngươi rõ ràng nói cho ta. Cái này ứng dụng phân tích phần mềm thời gian lúc nào có thể cuối cùng hoàn thành. Tống Trạch Hưng đưa ra một đầu ngón tay, nói, Lâm chuyên gia, đại khái còn cần một tháng. Gặp Lâm Kiệt sắc mặt rất bất mãn, hắn vội vàng giải thích, càng về sau, vượt cần tế hóa, còn có rườm rà tính toán, cụ thể hoàn thành thời gian, thật sự là không tốt lắm cân nhắc. Lâm Kiệt chê vung tay lên, không muốn cùng bọn họ nói nữa. Cái đó, Tống Trạch Hưng kêu kêu ngô ngô nói, Lâm chuyên gia, tiền đã mau xài hết rồi, ngươi được gọi nữa chi tiền một ít tiền vốn à? Nhiều ít, Lâm Kiệt tức giận hỏi, còn phải cần 20 triệu. Gặp Lâm Kiệt mặt đen xem đáy nồi, Tống Trạch Hưng thận trọng nói, nếu không liền 18 triệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.